Cùng địch ngủ chung. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bình minh mơ mơ màng màng, Trương tổng ôm người, thỉnh thoảng ở phía sau đội trưởng Bùi lẩm bẩm vài câu. Em nói xem, tập kích nữ diễn viên, còn có diệt khẩu sát thủ, có hay không có quỷ quỷ sau lưng lão tiểu tử giang hãn kia? Trương tổng, CEO Trương, nếu anh là ông chủ Giang thì sao? Đội trưởng Bùi an tĩnh nằm, anh có thể làm chuyện này hay không? Sai khiến hung thủ trả thù ám sát bạn gái đặc vụ bộ phận La Mã. Còn ý đồ ám sát thành viên Hoàng gia Abu Dhabi. Cuối cùng bên đường đem hung thủ diệt khẩu. Bước tiếp theo không chừng còn muốn ngăn một cuộc bỏ phiếu lớn. Có ý tứ gì? Làm thế nào tôi có thể là ông ta? Chấm, anh chính là ông ấy. Anh so với ông chủ Giang, chủ tịch Giang, CEO Giang, dưới danh là tài sản vô số. Có được nhân mạch hiển hách và địa vị xã hội. Đã công thành danh toại có thể có địch quốc. Được rồi, một cái cuối cùng này chỉ có thể cho ông chủ Giang. Hiện tại ông ta so với anh có tiền hơn. Anh xem như sắp phá sản nha ha ha. Trương tổng, anh có dám mạo hiểm với sự tồi tệ và cặn bã của thế giới hàng nghìn năm để dấn thân không lợi ích trong một công việc kinh doanh điên cuồng như vậy? Trương Thiệu Trì như suy tư gì? Lời này có lý a, Giang Hãn leo lên vị trí này là nhờ dựa vào cha vợ. Cuối cùng cả cha vợ và bạn đời ban đầu đều chết. Nửa đời sau ôm tình phụ du lịch khắp thế giới. Ông ta có một cuộc sống xa hoa vô tận và điều hành một loạt các doanh nghiệp hợp pháp và có lợi nhuận. Ông ta có động cơ gì để làm những điều tồi tệ đó? Tôi không thể nghĩ ra lý do. Cho nên cảm giác ông ta không giống. Nó không nên được thực hiện bởi những người như ông ta. Đội trưởng Bùi quanh năm tiếp xúc với tình báo và tội phạm bị truy nã quốc tế. Có kinh nghiệm như vậy, vô luận là tội phạm cực kỳ hung ác như thế nào. Sau khi phá được tội ác của bọn họ cuối cùng cũng sẽ phát hiện động cơ rõ ràng. Ví dụ, Ilya Moros Hosen Zoran Nioyankovsky tiên sinh. Khi đó quả thật cùng đội trưởng Bùi kết oán và không có đường đi. Mới có thể mạo hiểm. Không có động cơ hợp lý mà lạm sát kẻ vô tội. Đó là kẻ điên, biến thái, bệnh tâm thần. Ông chủ Giang như vậy, tuyệt không phải bệnh tâm thần. Còn có một nguyên nhân sâu sắc hơn, làm Bùi Giật cảm thấy khó hiểu. Lời nói đến bên miệng, hắn nắm ngón trỏ ngón giữa của Trương tổng. Sợ người bên cạnh lo lắng, không muốn nói ra. Có người đã tới bệnh viện thăm hỏi thương tích của đội trưởng Bùi. Đó là đêm thứ hai hắn bị đập đầu vào bệnh viện. Trong phòng chăm sóc, người đến thăm hắn nửa đêm lẻn vào. Bằng cách nào đó qua mặt được các nhân viên an ninh. Thậm chí giấu giếm được Nhiếp Nghiên Trung Trạch ở hành lang trắng đêm canh gác. Thần không biết quỷ không hay. Trực tiếp đi vào trước giường bệnh. Bùi Giật hôn mê ở trên giường. Đeo mặt nạ hô hấp. Cánh tay cắm kim truyền dịch. Hô hấp yên tĩnh an tường. Nhưng hắn vẫn chưa hôn mê. Hắn đêm đó vẫn luôn tỉnh táo. Chỉ là không muốn suy nghĩ. Lười nói chuyện. Lại mệt mỏi ứng phó Trương tổng mỗi ngày ở trước giường bệnh của hắn nị nị oai oai quấy rối tình dục. Liền dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Vị đến thăm bệnh kia. Không nói một tiếng đứng trước giường hắn. Nhìn chằm chằm hắn. Thực quỷ dị. Nhìn chằm chằm chừng 15 phút. Ánh mắt bất thường lo lắng trong bóng tối. Không rõ là thiện ý hay tà khí. Bồi hồi lưu luyến trên mặt hắn. Ngực hắn. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên mấy ngón tay phải của hắn. Nhìn thật lâu. Nhưng kẻ xâm nhập đã không chạm vào hắn. Đội trưởng Bùi lúc ấy hôn mê nằm ngay đơ như bức tượng. Đối với bất kỳ người nào trong lòng có ác ý mà nói. Cám dỗ này vẫn rất lớn. Người kia đã không cố gắng để giết hoặc bắt cóc, và gần như tham lam nhìn hắn từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Chưa đã thèm, đã rời đi, Bùi Giật từ dưới mí mắt trượt qua một đạo ánh mắt. Thấy bóng dáng người nọ, xuyên qua khe hở lông mi thật sự không nhìn rõ. Nhưng hắn giỏi nhận ra đặc điểm cá nhân rất nhỏ, vẫn là làm hắn cảm giác. Đây là người quen, hắn trước kia đã gặp qua. Một người đàn ông cao và mạnh mẽ, không có phát ra bất luận cái gì có thể phân biệt thanh âm. Duy độc một chút buồn cười lại hù dọa người. Người này cũng mang mặt nạ. Chính là dân bản xứ ra dạo phố hoặc là dự vũ hội. Mặt nạ nam màu trắng thường được sử dụng. Đội trưởng Bùi đêm không thể ngủ. Chăm suy nghĩ không thể giải thích được. Người đêm khuya lẻn vào. Đối với hắn rất hứng thú. Thoạt nhìn quả thực mê luyến. Đến không được lùi cũng không được. Mắt luyến tiếc đi. Rồi lại không sờ hắn, không phi lễ hắn, không bắt cóc hắn. Không thể ngăn cản người này muốn đến thăm. Nhưng mà, vì sao không dám quang minh chính đại mà ban ngày đến thăm? Song phương thản nhiên đánh nhau. Nắm tay, người nọ cuối cùng mở cửa rời đi. Một chút ánh sáng từ hành lang tràn vào. Bùi giật nhìn thẳng hai chân đối phương. Mang giày chơi bóng đế mềm không có tiếng. Vớ không lộ ra giày. Hình dạng xương bàn chân của mỗi người. Trên thực tế, rất khác nhau. Mỗi đặc điểm, hoàn toàn có thể trở thành một đặc điểm nhận dạng bên ngoài dấu vân tay. Mắt Bùi giật rất độc. Làn da chân người nọ rất trắng. Vị trí gân gót chân cùng với khớp mắt cá chân bên ngoài đều tương đối nổi bật. Là một đôi chân xương thon dài cũng rất có lực. Hơn nữa, nhất định đã giấu công phu. Bùi giật phỏng đoán, người đêm đến thăm hắn. Chính là Giang Hãn, trộn lẫn tại địa phương. Quen thuộc với tình hình đến và đi một cách tự do. Cũng chính là Mr. Chiang. Người đàn ông diệt khẩu tóc nâu trên đường phố không phải là ông chủ Giang. Ban đêm giống như ăn cắp mèo lẻn qua nhìn hắn. Mới là ông chủ Giang. Bùi ngốc miêu buổi sáng từ giường lớn của khách sạn bò ra. Chủ nhân của con mèo đã thức dậy. Ở trong phòng khách làm ra động tĩnh rất nhỏ. Trương Tổng trước kia vẫn dậy sớm. Rời giường, gấp chăn bông, ủi đồ. Lại đi xuống dưới lầu phòng tập thể thao chạy bộ. Hoạt động tâm lý của mèo. Tuổi cũng không nhỏ. Còn coi mình trở thành tân binh năm nhất. Rõ ràng 15 năm trước anh cũng đã xuất ngũ. Còn tưởng rằng chính mình là bộ đội đặc chiến tiền tuyến. Bùi giật trước kia chính là người tỉnh dậy sớm nhưng không thể rời giường. Nguyên nhân ngủ nướng điều thứ nhất. Thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi. Sau một đêm đầu mệt mỏi và đau nhức, luôn luôn muốn nằm úp mặt xuống. Nguyên nhân ngủ nướng điều thứ hai. Dù sao đàn ông cũng sẽ không nấu cơm. Cũng không làm bữa sáng cho ai. Thức dậy sớm như vậy để làm gì? Đương nhiên là nằm sấp chờ bạn giường làm bữa sáng rồi lại dậy. Vết thương hắn đã khỏi hẳn nên về nước đưa tin và báo cáo công tác với lãnh đạo. Bây giờ hắn lấy lý do vụ án chưa được giải quyết. Ở lại Napoli không muốn đi. Lý do mạnh mẽ nhất hắn lưu lại là: tôi nghĩ rằng hung thủ thực sự của cả hai trường hợp là người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ mỏ chim. Hắn vẫn còn ở địa phương đó. Ở gần đây cách đó không xa. Băng đảng tội phạm này nắm giữ vũ khí nguy hiểm. Tìm cách tấn công khủng bố. Chuyển giao chi nhánh La Mã. Nhiều năm truy nã không thể bị bắt. Thậm chí trắng trợn trả đũa gia đình cảnh sát. Giả như không thể bắt giữ quy án. Cũng đừng lại vô nghĩa tôn chỉ chức nghiệp MCIA chúng ta chí cao vô thượng. Bảo vệ phúc lợi nhân loại. Giúp đỡ chính nghĩa nhân gian. Hung thủ rào rạt đắc ý còn khiêu khích cảnh sát. Lại cao thủ ý tưởng này cẩn thận còn thích liên hoàn phạm tội. Đều không nhàn rỗi. Đặc biệt nhanh. Nhất định rất nhanh lại lên kế hoạch tập kích sóng thứ ba. Bùi giật cũng còn chưa báo cáo với cấp trên sự thật trên người sát thủ tìm được con chip. Hắn chưa nói, liên trưởng phòng cùng Trần phó phòng thế nhưng cũng không hỏi. Hắn cảm thấy hai lão gia hỏa kia kỳ thật cũng đều đoán được. Đội trưởng Bùi đi công tác bên ngoài, không mang theo phương tiện liên lạc cá nhân. Hắn bị đồng chí Phạm Cao Tiểu gõ chuông thức dậy khi xúc miệng trong phòng WC. Sếp, củi khô bốc lửa đêm xuân. Ông có lên nổi không? Lập trình viên số 003 bí ẩn đã gửi cho bạn một báo cáo buổi sáng. Đệ anh, bảo bối đại minh tinh. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay đoạt mệnh liên hoàn cô. Gọi số cá nhân của anh 6 lần AH. Điện thoại này, anh có trả lời hay không? Kết nối, ngay sau đó, vài giây sau, một chuỗi tin nhắn điện thoại vang vọng khắp các kênh công cộng. đem người đang ngủ trong tầng hầm để xe trung trạch đều thổi bay lên. Đội trưởng Bùi không chỉ có không có bắn pháo riêng tư, tình thân tình yêu chuyện nhà riêng tư, tất cả đều đã không có. Ca, anh đâu rồi? Có thể tiếp điện thoại không? Cả em là Diễm Diễm. Cũng không có gì. Không nghĩ quấy rầy anh làm việc. Không biết anh hiện tại ở đâu? Đang làm gì? Ân, anh không sao chứ? An toàn, phải không? Đại gia em nhớ anh. Rảnh rỗi gọi lại. Nói cho em biết anh cũng nhớ đại gia em nha. Ai là đại gia? Bùi giật phun ra một ngụm kem đánh răng. Lẩm bẩm, tôi mới là đại gia của em. Em ở nhà nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng nhị gia. Tiểu hài tử nghe không quá thối sao? Vị tổng giám đốc làm bữa sáng trong bếp. Dừng lại động tác nghiêng tai nghe lén nói chuyện với ai đây? Nhà ta ai là đại gia? Trong tin nhắn có vài dòng. Tiểu tử này tiếp tục lẩm bẩm. Ca, em rất nhớ anh. Lần trước anh trở về cùng em ăn nửa bữa cơm anh liền bỏ chạy. Anh lại không nhịn được đi tìm Diêm Vương kia. Mau trở lại đi em cầu xin anh. Mau đem vị Diêm Vương kia đóng gói lại mang đi. Loại ông chủ này quả thực phiền chết đại gia. Ngọa táo, anh ta cả ngày thấy em liền nhìn không hài lòng. Tìm tật xấu của em. Giống như cả nhà chúng ta nợ anh ta mấy trăm triệu. Người này vừa nhìn thấy như là hàng năm thủ tiết. Phòng không gối chiếc, dục cầu bất mãn, thể xác và tinh thần mất cân bằng. Anh nói nhà chúng ta thiếu Trương Thiệu chỉ hắn cái gì a, còn không phải là thiếu một cái anh, sao? Ca, này một bụng bực tức, nói bậy không bờ bến. Rốt cuộc bức cho đội trưởng Bùi đem nước xúc miệng phun tràn đầy một gương. Gương mặt đẹp trai trong gương đều phun hoa. Xác thật, hắn ở bên ngoài, lêu lổng, mất tích mấy năm. Diêm Vương nhất định không cam lòng. Không ít đi quấy rầy người của Bùi gia. Trương Thiệu Trì chính là lão tổng công ty gia hoàng. Bùi gia nhị gia Bùi Diễm trên danh nghĩa ký hợp đồng ông chủ. Hợp đồng diễn xuất bán khế ước đều nắm trong tay Trương Tổng. Không bóp chết cái con khỉ nhỏ ngươi. Trương Thiệu Trì vẻ mặt lạnh lùng. Chen vào tầm nhìn của nhà vệ sinh. Híp mắt từ trong gương nhìn chằm chằm hắn. Một mình em rên gì cái gì? Một vài giọt nước trộn với bọt kem đánh răng trắng. Từ gương chảy xuống, chảy qua mặt Bùi giật trong gương. Trương Thiệu Trì cười, nhanh chóng kề sát vào hắn. Thì thầm một câu, cút đi, đội trưởng Bùi mắng người. Anh là lưu manh, Trương Thiệu Trì thành công. Cười lạnh, ôm chầm eo hắn, ôm lấy từ sau lưng. Hung hăng xoa nhẹ một cái. Niết lấy Bùi giật ư, một tiếng. Rốt cuộc đắc ý mà xách theo nồi sạn bỏ đi. Bùi giật bị vị kia niết một chút đến chân nhũn ra. Vội vàng lau sạch bọt trên gương. Người đàn ông thì thầm trêu chọc hắn. Đem bọt trắng phun đến trên mặt em. Đẹp như vậy, đặc biệt nhớ tôi. Nhớ a, đặc biệt nhớ. Bùi giật đối với gương không tiếng động đáp lại. Hắn cũng bắt đầu có chút phẫn nộ với tai nghe và thiết bị gọi điện được nhúng trên người. Trương Tổng vừa rồi thì thầm câu kia. Rất có thể lại thông qua thiết bị ở vành tai thu vào. Hiệu quả thu âm của các sản phẩm quân sự tinh vi thật sự cường hãn. Câu nói kia chính là nói cho hắn một người nghe. Là chứng minh bọn họ từng ân ái. Hắn cũng hy vọng có thể dùng phương thức chỉ có một người nghe được. Bừa bãi tận tình mà nói ra. Tôi thích, ta khao khát, tôi cũng nhớ anh. Hắn lẳng lặng đứng ở trong phòng khách. Nhìn tổng giám đốc trong phòng bếp đang tráng bánh trứng rau bina. Rõ ràng có thể đặt bữa ăn tại khách sạn nhưng kiên quyết tự mình xuống bếp nấu bữa sáng. Buổi sáng ở Nam Âu mặt trời rực rỡ tươi đẹp. Ánh sáng màu vàng phác họa đường nét cạnh bên Trương Thiệu Trì rất cứng rắn. Ở cái này tia nắng ban mai mê người phi thường anh Tuấn. La Mã, Italy, một ngày sau, đội trưởng Bùi đã đến thành phố của đất nước này. Giuliano yêu cầu phỏng vấn hắn ở La Mã. Về vụ án có một bước đột phá mới. Về phương diện khác, chính là cùng đệ đệ hắn gặp nhau. Con khỉ nhỏ được cho là mang theo một gia đình. Một bộ phim mới được phát hành. Và sẽ tham dự liên hoan phim Venice vài ngày sau đó. Quảng trường đường phố đông đúc khách du lịch. Và các kiến trúc phù điêu tinh xảo. hồ ước nguyện nổi tiếng được bao quanh bởi nhiều tầng người. Quả nhiên, nhiệt tình bái miếu bái thần này là sở thích của các loại người trong và ngoài nước cổ xưa. Đông đảo ném tiền xu vào hồ, kênh bỗng nhiên thần hồn nát thần tính. Không khí khẩn trương lên, 003. Sếp, mục tiêu xuất hiện, 001. Tiểu tử đó không có ý tốt. Đội trưởng anh phải cẩn thận nha, 002. Tôi có bắn tỉa hắn không, 003. Bắn tỉa, tiên hạ thủ vi cường. Trước đừng bắn tỉa, giữ cho tôi còn thao chơi. Bùi giật, bật, cười ra tiếng. Trên người mặc một bộ đồ mùa xuân kiểu yuppie. Cả người run rẩy hoa văn của lưới tàn. Dưới quần chín phân lộ ra mắt cá chân trần tinh tế. Con mèo của hắn ở góc phía đông của quảng trường. Ánh sáng mặt trời xiên nhuộm một mảng lớn màu vàng ở phía trước của cột đá hành lang. Sau đầu đột nhiên một cơn gió. Bóng dáng nhảy ra trên mặt đất khiến kẻ đánh lén lộ ra. Đôi chân dài mạnh mẽ lắc lư và quét qua mặt một cách mãnh liệt. Bùi giật nâng khuỷu tay ngăn cản. Đồng thời duỗi ba ngón tay nhọn hoắt để chéo vào đũng quần. Bức cho tên kia. Gào thét. Một tiếng. Chật vật mà che lại đũng quần đã bị hắn kéo đi. Người đánh lén kêu vài tiếng. Đừng bạo chứng tôi. Đã bị đội trưởng Bùi đem đầu kẹp ở khuỷu tay. Xiết đến gân xanh tuôn ra. Đỏ mặt tía tai. Nhận thua nói. Ai u uy được rồi. Ta không chơi lại. Ca. Muốn bị lột ra sao? Bùi giật cười lạnh uy hiếp. Không cần. Bùi nhị thiếu nói. Lột quần áo có thể. Tới đây. Tiểu Hải Nhi, anh thao em tin hay không? Bùi giật nhéo cằm đệ đệ hắn. Nhéo ra cái miệng cá da trơn. Sau đó giả vờ muốn hôn lên. Em không tin. Bùi Diễm rất không sợ chết. Cũng không muốn mặt mũi. Anh cũng không thích thao người khác. Loại da da này tốn sức vẫn là để cho em tới đi. Thật là con mẹ nó chán sống. Bùi giật cười đem tên tiểu tử thúi này lại hung hăng trà đạp một phen. Tàn nhẫn đá mông con khỉ nhỏ. Em dám nói lời thật. Đằng sau một cánh cửa hàng rào sắt đóng cửa lâu dài ở quảng trường. Ở một góc không ai để ý đến. Đánh đủ rồi. Cười đủ rồi. Hai anh em quả thực giống như hai người đàn ông có gia quyến đi ra yêu trộm. Sờ sờ mặt nhau. Nhìn. Sau đó ôm nhau. Người nhà gặp mặt một lần. Duy trì thân tình trong lòng cố niệm. So với đi thâm lao đại ngục thăm giam còn khó khăn hơn. Đến trại giam của trọng tội tham tù. Sắp xếp đánh số. Ấn định ngày lễ. Không lo bị kẻ gian dòm ngó trong bóng tối. Cũng không phải lo lắng. Về việc mang lại nguy hiểm cho gia đình bạn bất cứ lúc nào. Ba mẹ còn khỏe không? Bùi giật hỏi. Còn được đi. Bùi Diễm nhún vai. Em thấy hai vợ chồng còn rất hạnh phúc. Không có bị tiểu tử em chọc giận. Em nào có a? Bùi Diễm sờ đầu sạch sẽ. Em vừa mới mua một căn hộ ở California. Em mới kết hôn. Ba mẹ vui lắm. Đúng không? Bùi giật ngây người. Sắc mặt chợt biến. Em kết hôn. Trang tiên sinh sẵn lòng cưới em. Đừng đùa giỡn với chính mình. Chính mình thúi mỹ thiếp vàng lên mặt. Chỉ có là người này em mới có thể gả ra ngoài. Em cũng coi như là kết hôn được chứ. Bùi Diễm nhéo cổ áo ca. Rất không phục. Hắn chủ động đưa em nhẫn. Nhẫn em đều nhận lấy. Bạch kim khảm kim cương. Rất quý giá. Phải không? Ánh mặt trời ấm áp từ phía tây tràn vào hàng rào. Đáy mắt hơi chua. Rất khó chịu. Lại phát ra từ nội tâm thay Diễm Diễm cảm thấy rất vui. Thật tốt. Chúc mừng các người a, anh gần đây hơi bận. Ngày khác cho hai vợ chồng các ngươi phần đại lễ. Bùi giật nhắc tới vị trang tiên sinh kia. Lúc này đang thuê một chiếc xe đạp đôi. Định cùng vị hôn phu đi xe lãng mạn trên đường phố La Mã. Kết quả trong nháy mắt. Diễm Diễm liền không thấy. Ôi, chàng khiếu đội mũ rơm và kính râm. Một thân quần jean ăn mặc bình thường. Dép da, một chân dẫm lên chân xe đạp. Thần thái yên tĩnh, rất kiên nhẫn chờ Bùi Diễm xuất hiện. Diễm Diễm là đi mua kem ly sao? Mà vị ông chủ trương thần bí bí ẩn phía sau đội trưởng Bùi. Lúc này ngồi một mình dưới chiếc ô ngoài cửa quán cà phê. Thưởng thức một ly Marocchino. cũng đang nhớ, cùng một thời gian không gian, cùng một loại tâm tình. Anh muốn nắm tay tình nhân du ngoạn thành phố lãng mạn. Tiểu Bùi lúc này người đâu? Cho nên, đây đích thật là một đôi huynh đệ cõng gia quyến đi ra vụng trộm. Ngày mai đoàn đội chúng ta đi Venice tham gia liên hoan phim. Đêm nay cùng nhau nói chuyện suốt đêm. Bùi Diễm vẻ mặt chờ mong. Thân mật ôm bả vai ca. Không đi. Đội trưởng Bùi rũ lông mi xuống. Bận. Cũng không tiện đúng không? Như thế nào không tiện? Bùi Diễm nghiêm túc mà nói. Chỉ một đêm. Em ở với anh. Nam nhân của em có thể phòng không gối chiếc. Hắn không bực tức. Bùi giật trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp mênh mông. Nhìn khuôn mặt ấm áp lại đơn thuần của em trai hắn. Nhịn không được sự hấp dẫn của thiếu nam ngây thơ. Hắn tươi cười rất đẹp. Được, cách chương.